Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, Minh Hậu. Trước đem sâu Ferryman linh hồn toàn bộ nhận lấy, Tô Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, chiếm được minh giới tư cách, Tô Cảnh có thể cảm giác được minh giới biến thành bản thân một bộ phận, có thể dựa theo ý niệm của mình tư tưởng đi cải biến toàn bộ minh giới. Kèm theo Tô Cảnh suy nghĩ minh giới lần nữa phát sinh biến hóa. Tô Cảnh đem minh giới cùng địa ngục sát nhập. Hai loại giống nhau lại có chút bất đồng lực lượng dung hợp một chỗ. Không đơn thuần ảnh hưởng địa ngục. Tựa hồ liền toàn bộ thiên địa. Âm dương trật tự đều bị ảnh hưởng tới tựa như. Một khắc này, thiên địa dừng lại. Thời gian phảng phất đều dừng lại một dạng. Chỉ có Tô Cảnh mình có thể cảm giác được trong đó biến hóa. Hai cỗ lực lượng dung hợp, đối với Tô Cảnh mà nói phảng phất qua cực kỳ lâu. Nhưng là đối với A Trà, đối với trên cái thế giới này người, thậm chí toàn bộ thế giới mà nói tựa hồ. Chỉ là trong nháy mắt, khi thời gian khôi phục, khi thế giới bắt đầu vận chuyển, minh giới cùng địa ngục đã triệt để hòa làm một thể. Loại này biến hóa minh giới bên trong người hoặc là bên ngoài sâu Ferryman đều có thể cảm giác được. Mà địa phủ người cũng tương tự có thể cảm giác được. Mở mắt ra Tô Cảnh nhìn xem kinh ngạc A Trà, vừa cười vừa nói. Minh Vương ngươi là không đảm đương nổi. Kỳ thật ngay từ đầu ngươi liền không thích hợp làm Minh Vương. Bất quá Minh Hậu ngươi có hứng thú hay không? Minh Hậu, A Trà sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, ngươi không sợ ngươi người không cao hứng sao? Minh Hậu chỉ là minh giới xưng hô. Lại không có nghĩa là ngươi là ta duy nhất thê tử hoặc là mặt khác loại hình. Để ngươi làm minh hậu một mặt là bởi vì ngươi đối với minh giới quen thuộc. Một mặt khác là bởi vì ngươi sẽ thành nữ nhân của ta. Dừng một chút, Tô Cảnh cười nói. Biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để Sivu sớm chút phục sinh. Ta làm, A Trà không chút do dự nói ra. Đi trước an trí cho tốt minh giới người. Ta để sâu Ferryman đi đem vừa rồi chạy mất quỷ hồn bắt trở lại. Tô Cảnh thông báo một tiếng. A Trà quay người ra ngoài. A Trà tự mình ra mặt. Tô Cảnh trở thành tân nhiệm minh vương, sự tình cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, có thể nói. Rất thuận lợi vượt qua cái này giao tiếp giai đoạn. Đương nhiên cho dù có ảnh hưởng cũng vô dụng. Toàn bộ minh giới đều đã cùng địa phủ hợp làm một thể. Tô Cảnh một cái ý niệm trong đầu liền có thể cải biến minh giới. Ai có ý kiến cũng phải nhẫn lấy. Cùng lúc đó Tô Cảnh thông chi tất cả sâu Ferryman. Một bộ phận đi bắt những cái kia chạy mất quỷ hồn, một bộ phận khác về minh giới. Những cái kia quỷ hồn tuy nhiên thừa dịp dung chuyển chạy ra minh giới. Nhưng căn bản trốn không được bao lâu. Sâu Ferryman. Tử thần đồng thời bắt lấy không bao lâu liền bị bắt trở lại một lần nữa từng cái giam lại. Hơn nữa tất nhiên dám vượt ngục. Như vậy bị giam giữ thời gian sẽ còn kéo dài. Tô Cảnh đem tất cả sâu Ferryman đều gọi đến cùng một chỗ. To lớn trong phòng tiếp khách đen nghịt đứng đầy sâu Ferryman. Ở trong đó có tuyệt đại bộ phận đều dùng qua dược. Đều thuộc về Tô Cảnh người. Còn dư lại một bộ phận cũng biết minh giới đổi chủ sự tình. Sâu Ferryman cũng không sai biệt lắm đều đến A. Không tới mà nói coi như bọn họ suối quẩy. Bởi vì bọn hắn bỏ qua duy nhất một lần có thể thu hoạch được cơ hội tự do. Tô Cảnh một lần này mở. Miệng cơ hồ liền để phía dưới sâu Ferryman tạc oa. Không nghe lầm chứ. Vừa rồi nói cái gì? Duy nhất một lần thu hoạch được cơ hội tự do. Phải biết bọn họ trở thành sâu Ferryman về sau cơ bản liền rất không có khả năng thoát ly cái này. Thân phận, cơ hồ muốn một mực làm đến chết. Chân chính chết, hiện tại mới nhậm chức minh vương vậy mà nói bọn họ còn có cơ hội thu hoạch được tự do. Nói nhao nhao cái gì? Lại nói nhao nhao việc này coi như xong. Nhìn xem bọn hắn không kiềm hãm được thấp giọng nghị luận. Tô Cảnh khẽ nhíu mày cất giọng hô một câu. Một người nghị luận thì cũng thôi đi. Ở đây nhiều như vậy sâu Ferryman một người một câu. Nơi này cũng đủ để có thể so với chợ bán thức ăn. Không, có thể nói chợ bán thức ăn đều muốn loạn. Tô Cảnh như vậy một hô. Trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả sâu Ferryman đều đè xuống tò mò trong lòng. Cắn miệng sợ mình phát ra âm thanh chọc giận Minh Vương, mất đi lần này thu hoạch được cơ hội tự do. Tiền nhiệm Minh Vương A Trà cũng là đương nhiệm Minh Hậu đã đem các ngươi linh hồn toàn bộ giao cho ta. Ta sẽ đem linh hồn trả lại cho các ngươi. Tô Cảnh mới vừa nói một câu phía dưới lại nổ. Vốn cho rằng thu hoạch được tự do liền rất hiếm thấy. Không nghĩ tới lại còn có thể cầm lại bản thân linh hồn. Ngay cả tương đối chững chạc Triệu Lại đều đã không ức chế được khẽ run lên. Cho tới nay Triệu Lại muốn nhất đúng là cầm lại bản thân linh hồn. Không có người biết rõ làm không biết bao nhiêu tuế nguyệt sâu Ferryman là cỡ nào khát vọng tự do. Khát vọng có thể có được bản thân linh hồn. Đây là xuất phát từ nội tâm không cách nào khắc chế kích động. Nhìn thấy bọn họ cái dạng này, Tô Cảnh dứt khoát cũng không nói. Để bọn hắn trước tỉnh táo một chút rồi a hát. Nhìn thấy Tô Cảnh ngậm miệng không nói. Những cái này sâu Ferryman rốt cục cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Thanh âm lần nữa bình tĩnh lại. Đều kích động kết thúc. Kích động kết thúc ta liền nói tiếp. Ta có thể hiểu các ngươi kích động. Bất quá ta không hy vọng lại phát sinh lần tiếp theo. Nếu như các ngươi lại đánh đoạn ta. Tin tưởng ta, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm lại bản thân linh hồn. Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía nhàn nhạt nói một câu. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn sau hài lòng gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.